Chương 736, đến 5 cái lạc đàn 30. Nào sự kiện áp xấu thằng nhóc con tặc cực kỳ. Một câu này hỏi lại, nhượng nhân gia Thánh Huy như thế nào nói liền ngươi đem ta lột sạch sự kiện kia liền ngươi đóng lại phòng khách quý môn, đối ta quyền đấm cước đá sự kiện kia nào sự kiện, thành tổng trong lòng chẳng lẽ không tính sao Thánh Huy thật sự xem nhẹ Phồn Tinh dày ra mặt trình độ. Mắt con còn thật liền có thể mặt không đổi sắc tim không đập mạnh, chứng trạc đàng hoàng, đầy mặt vô tội hồi hắn một câu, không tính áp. Thánh Huy, chuyên nghiệp như vậy tranh cãi, Thánh Huy thật là bị xà được khỏe miệng đều ở đây co giật, thiếu chút nữa duy trì không nổi trên mặt giả cười. Phải biết, đã từng có người ở trên thương trường trước mặt hắn mắng hắn cha, hắn đều có thể mặt không đổi sắc người. Có thể làm cho hắn thất thố, quả nhiên là rất không dễ dàng thành Phồn Tinh, vài năm nay xuống dưới. Ngươi thật là càng ngày càng khả năng. Thánh Huy lời nói này được phát ra từ phế phủ. Không lâu trước đây, cái này nữ nhân ái mộ hắn thời điểm, ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là cái ngượng ngùng vô cùng, nói chuyện đều ấp á ấp úng hàm xúc thiếu nữ. Hiện tại, thật sự học được bản sự. Bất quá cũng chính là như vậy nàng, mới để cho hắn bỏ đi từng không chút để ý, nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Phải biết, nam nhân đều là có chinh phục dục. Một cái chủ động đưa lên cửa cấp lại, nũng nịu nữ nhân, chẳng sợ lớn xinh đẹp nữa, cũng không có khả năng chân chính nhắc tới nam nhân hứng thú. Dĩ nhiên, cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao đưa lên cửa đồ vật, không cần mới phí phạm. Đối nam nhân mà nói, chân chính muốn chinh phục, là loại này trưởng bản lĩnh nữ nhân một chút nhìn không thấu. Trưởng không không được. Đồng thời lại tự tôn tự ái, không cho người dễ dàng đắc thủ. Nữ nhân như vậy, mới có thể kích phát hắn chinh phục tâm tư. Thánh Hàn có điểm nhìn không rõ. Hắn lúc đầu cho rằng hắn ca là đến cửa đến tính sổ, tính thế nào tính, liền bắt đầu tán tỉnh hắn ca cũng không phải là cái gì người dễ trêu chọc, người khác khiến hắn ca mất mặt mũi, hắn ca tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù trở về. Thâm trầm cười, sau đó sau lưng hạ tử thủ. Như thế nào còn bắt đầu nói hung ác đâu thành Phồn Tinh, ngươi thành công đưa tới ta hứng thú. Hắn người này từ trước đến giờ đều không ăn cỏ nhai lại. Nhưng là lúc này đây, vậy mà đều tính toán ăn cái này một ngụm hối hận. Thánh Hàn, Phồn Tinh, Siêu Thần Hào, Thảo, Cầu Xà, cũng dám cướp ta con lời kịch Thánh Huy đứng dậy cáo tử. Phồn Tinh hoàn toàn không có lưu, dù sao thoát con căn bản không hiểu khách sáo hai chữ viết như thế nào. Thánh gia hai huynh đệ mới vừa đi ra cửa, nàng liền khẩn cấp lấy ra một chuỗi pháo đến. Chờ Thánh Huy đi ra ngoài vài bước. Bùm bùm tiếng pháo nổ khởi, phảng phất tại tiễn đưa ôn thần. Thánh Huy ra mặt có quắp hai lần. Cái này nữ nhân thật là mỗi lần đều có thể ngay thẳng được đổi mới hắn hạ cuối. Thánh Hàn chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có xấu hổ. Hắn có loại dự cảm, hắn ca nếu có thể đuổi theo được thượng cái này nữ nhân lời nói, vậy đơn giản có quỷ. Ca, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi những lời này, không quá thích hợp tại đuổi theo bạn gái Thánh Hàn phát ra từ nội tâm nói. Vì cái gì Thánh Huy cũng không cảm thấy. Hắn trước giờ đều không có theo đuổi qua nữ nhân, từ trước đến giờ đều là vô số nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trên người hắn bổ nhào. Có thể làm cho hắn chính miệng nói ra cảm thấy hứng thú ba chữ, đã đủ để nói rõ nữ nhân kia đặc thù trình độ. Thánh Hàn, hắn còn có thể nói cái gì đâu có thể nói chính mình thân ca mới vừa nói lời nói. Quá có bá tổng trang bức tư thế sao nhưng là hắn ca chính là danh phủ kỳ thực bá tổng A nói như vậy lời nói, giống như cũng không có cái gì tật xấu. Muốn sớm chút, đem tiểu hoa dại quy tắm ngầm phóng xong pháo sau, hoát con lẩm bẩm. Sau đó nhường tiểu hoa dại, tự mình xử lý tình địch. Như thế nào có thể sự tình gì, đều nhường nàng tiểu tinh tinh làm đâu tình địch, đương nhiên muốn tiểu hoa dại tự mình xử lý. Như vậy, tiểu hoa dại mới biết, nàng tiểu tinh tinh rất xinh đẹp. Phải thật tốt ôm chặt nàng, đừng làm cho người khác cướp đi nàng thật là lợi hại. Ta con, loại này ngự phu thủ đoạn, vậy mà cũng sẽ Siêu Thần Hào đối với này còn nghi vấn. Vì thế ngựa quen đường cũ mở ra hoắt con ở thế giới này nhìn tiểu thuyết nữ tổng tài cùng nàng 18 chỉ tiểu chó săn rất tốt, lật xem liền nhìn đến nữ tổng tài hàng phục đối thủ cạnh tranh, cùng làm cho đối phương trở thành chính mình váy hạ chi thần, sau đó làm cho nam nhân biết, chính mình rất xinh đẹp. Vì thế cam tâm tình nguyện cùng mặt khác tiểu chó săn cộng sự một thê, miễn cho bị đá ra cục. Nói thật nếu học được cái này thủ đoạn không phải nó con, nó cũng không nhịn được muốn cho nữ chủ điên cuồng đánh cuộn, tiêu hai câu 666. Vấn đề là học cái này thủ đoạn, chính là nó còn A hơn nữa còn là cái tiên thiên chỉ số thông minh không đủ, nhưng là tự mang thiên nhiên đen bờ UFF gấu nhỏ. Hơn nữa cái này thủ đoạn, vẫn là muốn dùng đến nó cầu tra trên người siêu thần hào đột nhiên cảm thấy, cho đến ngày nay, nó chiến thần đại nhân trên đầu còn chưa thành công đeo lên nón xanh, thật là bởi vì phồn tình con này bắt con đối với hắn là chân ái. Nếu không, chỉ bằng nàng cái này suy một ra ba, khắp nơi loạn học tập náo suy nghĩ. Vài phút có thể cho nó chiến thần đại nhân mang một chuỗi hảo huynh đệ trở về. Tết âm lịch đi qua, thần minh câu nhạc bộ bắt đầu chính thức huấn luyện. Các đại câu lạc bộ nhân viên điều động đều rất nhiều, nhưng là chức nghiệp người quản lý không nghĩ đến, chuyển nhượng loại chuyện này sẽ xuất hiện tại thần minh câu nhạc bộ. Ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa? Ta nói ta đến xin chuyển nhượng. Minh Nặc, ngươi cũng mới đến thần minh câu nhạc bộ hơn nửa năm thời gian, xem như cái người mới. Như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn chuyển nhượng phải biết, thần minh câu nhạc bộ phúc lợi đãi ngộ cùng với chiến đội thực lực, đều là những nghề nghiệp khác tuyển thủ thỉnh cầu đều cầu không được. Tuy rằng năm ngoái mới thành lập cái gì rẻ phơ ở câu lạc bộ, nghe nói đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nhưng là loại này mới thành lập câu lạc bộ, không có bất kỳ qua lại thành quả, đi vào cũng không biết tương lai phát triển như thế nào, thành thục tuyển thủ chuyên nghiệp cũng sẽ không lựa chọn. Minh Nặc là người mới. Thần minh câu nhạc bộ mở cho hắn ra điều kiện, hẳn là tất cả câu lạc bộ trung cao nhất. Coi như là vì không thể lên sân khấu thi đấu mà lựa chọn chuyển nhượng, kêu ít nhất cũng phải là 2-3 năm chuyện sau đó đi bởi vì hắn bây giờ là người mới à, người mới không thể lên sân khấu thi đấu, nhiều bình thường. Vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn chuyển nhượng Thánh Hàn nhưng là nói, dù có thế nào, đều muốn đem người chậm trễ ở trong câu lạc bộ. Thần minh câu nhạc bộ không dùng được, cũng không thể tiện nghi mặt khác câu lạc bộ. Chẳng lẽ Minh Nặc là xem thấu câu lạc bộ ý đồ không nên đi? Loại này vừa trưởng thành thiếu niên, ngoại trừ Thánh Hàn loại kia từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục tiểu tử, ai có thể có như vậy thấy xa cái nào không phải trước nhìn xem trước mắt nhận thức một người bạn, mời ta chuyển nhượng đi qua. Nhận thức một cái niên kỷ so với hắn đại nữ nhân, nhịn không được muốn giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng nàng tới gần một chút điểm. Coi như là coi trọng tình bạn, cũng không thể lấy chính mình tương lai tiền đồ nói đùa a ngươi bằng hữu kia giới thiệu câu lạc bộ, cũng không biết đáng tin hay không đâu mặc kệ đáng tin hay không, ta đều nguyện ý đi qua. Đây, là hắn làm được điên cuồng nhất sự tình. Đem tiền đồ của mình cùng tương lai, đều bỏ mặc không để ý.